Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, địa cầu rơi vào nguy cơ. Không nên cùng người Saiya đối với ba. Đây là một cái đơn giản mà mộc mạc đạo lý. Một số năm sau, vũ trụ sinh tồn cơ bản pháp lên cũng phải ghi lại như thế một cái, nhưng là luôn có người nghĩ không ra. Thí dụ như kinh câu bóng người của hắn đã biến mất ở thiểm diệu sóng trùng kích hào quang bên trong. Vốn nên truyền vang nổ vang dù chưa ở vũ trụ tản ra. Nhưng là năng lượng gợn sóng, nhưng là mắt trần có thể thấy. Tứ chi có thể cảm, một đám vũ trụ mọi người mắt choáng váng. Hai mắt lăng lăng nhìn nổ tung khuếch tán. Trái tim trong nháy mắt tạm dừng nhảy lên, bọn họ vĩ đại vương. Vũ trụ bá chủ liền như thế chết rồi. Tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Lưng phảng phất có lạnh xà đi khắp. Kích dùng mình một cái liền Corudo đều bị tiêu diệt. Vậy bọn họ tử vong đến gần, áp lực khiến những này tự xưng là tinh anh vũ trụ đùi người chân như nhũn ra. Mất đi đối mặt Radix dũng khí, mà Radix cũng không có một tia bất cần. Hắn có thể nhận biết được Corudo còn sót lại khí tức. Sự công kích của chính mình tuy rằng thương tổn được Corudo, nhưng không có chí tử địa không hổ là kinh câu. Sức sống cường thịnh làm người thán phục, thậm chí làm người thuyết phục Radix nhằm phía nổ tung dư âm. Không để lại cho hắn biến thân thời gian. Đấm tới một quyền, đùng. Radix tay được vững vàng địa ngăn trở. Corudo bóng người hiện lên. Thân thể to lớn tỏa ra làm người buồn nôn chua hủ vị, hắn chính đang biến thân. Còn chưa hoàn thành. Nhiều năm thoát ly chiến đấu, hắn tuy rằng có kinh người sức chiến đấu, nhưng là đối với thân thể khống chế lại hết sức mới lạ. Thường ngày không có nhu cầu gì dùng đến hắn biến thân cơ hội. Hắn tiềm tàng sức mạnh hoàn toàn không có phát huy chỗ trống lâu dần. Liền ngay cả mình đều chưa quen thuộc biến thân, Radix cảm nhận được trước mặt khí thế khủng bố ở tăng cường, lập tức phát động tiến công ngăn cản. Bay lên một cước đá vào đầu của hắn. Kinh câu cái cổ lệch đi. Chịu đựng trùng kích cực lớn, thân thể bán cũng qua. Trên mặt sưng lên một đám lớn, nổi giận kinh câu hỏa khí bộc phát. Trong đôi mắt xoay chuyển oán giận. Nhưng là hắn hiểu được ẩn nhẫn. Kéo dài khoảng cách tiếp tục biến thân theo hắn biến hóa. Hắn hình thể thoáng thu nhỏ lại. Khí càng ngày càng lớn mạnh, Radix lần thứ hai phóng đi. Corudo không cam lòng giống to, hướng về một hướng khác chạy như bay, tựa hồ muốn đem Radix bỏ qua, muốn chạy trốn. Radix không cho cơ hội, thuấn gian di động, hắn muốn ở đòn đánh này kết thúc chiến đấu. Đi tới Corudo bên người, Radix chợt thấy không đúng, người này trên tay kìm nén xấu đây. Một đạo bé nhỏ xích viêm giống như quả cầu năng lượng đã chuẩn bị sắp xếp. Chờ Radix bay tới thời điểm, hắn buông lỏng tay ra, quả cầu năng lượng đột nhiên lớn lên. Giống như thái dương, xích viêm bay vút, lưu động năng lượng phảng phất ba quang. Liệt mang bắn ra bốn phía, tinh cầu hủy diệt đạn. Thái dương giống như quả cầu năng lượng hướng về mặt đất gấp rơi, Corudo cố ý chuyển đi Radix. Lại phóng thích tính chất hủy diệt tuyệt chiêu. Chính là vì tranh thủ thời gian, nếu như Radix không cứu tinh cầu, vậy thì phá hủy cái hành tinh này, để Radix cũng không đặt chân nơi. Ngược lại hắn có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, nếu như Radix lựa chọn đi cứu, hắn liền có thời gian biến thân. Đáng chết, Radix vội vàng quay đầu, một đạo sóng khí công lao ra. Màu xanh lam xung kích xúc động tinh cầu hủy diệt đạn. Như nâng bầu trời, bàn tay khổng lồ đem hùng vĩ năng lượng nâng lên. Phản đẩy trở lại, thừa cơ hội này. Corudo cười lạnh, tụ tập lên năng lượng, nỗ lực giải phóng chính mình trung cực hình thái đóng băng bộ tộc biến thân. Nói cho cùng là đem nguyên bản áp chế lên thực lực thả ra ngoài. Biến thân cần thời gian nhất định, cũng cần tích lũy năng lượng, vì lẽ đó Frieza cũng được. Cooler cũng được, vừa bắt đầu không sử dụng toàn lực có bọn họ nỗi niềm khó nói, Radix không thể để cho kinh câu thực hiện được. Sóng khí công trực tiếp đem khổng lồ tinh cầu hủy diệt đạn đưa tới phương hướng của hắn. Nếu ngươi muốn chơi âm, liền gieo gió gặt bão ba, cho ta đi. Quát ầm bên trong, Tinh cầu hủy diệt đạn chạy như bay, hướng kinh câu lan, thậm chí phải đem tan vào kinh câu dội nhiệt huyết. Con mắt đỏ ngầu bên trong lộ ra tràn đầy hung quang. Đau đớn cùng nổi giận đan dệt, cũng đạt đến hắn điểm giới hạn. A-ha-a-a-a-a-a. Oanh thành công, tất cả mọi người trừng lớn con mắt quan sát, đau lòng lên tinh cầu hủy diệt đạn ở trong hư không dập tắt. Như vậy thuần túy năng lượng chạm vào nhau lại không có phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh lớn. Trái lại như thủy châu tương dung sau bị bốc hơi rồi giống như vậy. Hóa thành hư vô trên địa cầu. Tất cả mọi người phát hiện một luồng khí tức mạnh mẽ chính đang cao tốc áp sát. Cái kia cỗ tức điên đoan địa tà ác không tịnh. Hơn nữa cùng Frieza giống nhau đến mấy phần. Nhưng vừa tựa hồ cao hơn Frieza, Goku mang theo Son Gohan chạy tới cao cương bên trên. Hai người nhìn về chân trời. Trong lòng như loạn cổ gióng lên, Krillin thúc thúc. Bỗng, Gohan nhìn thấy xa xa bay tới Krillin. Phất tay chào hỏi, Goku. Gohan, các ngươi tới đến thật nhanh, này cỗ khí quá kinh người. Beaver Racer còn cường đại hơn. Chúng ta làm sao có thể không đến đây? Tiên Shinhan cùng Yamcha cũng ở phía sau chứ? Krillin gật gù, liền Nappa đều lại đây, vừa dứt lời. Vài đạo khí bay trùng mà tới. Hạ xuống ở cao cương những này chiến sĩ là địa cầu sức chiến đấu mạnh nhất mấy người. Nếu như bọn họ đều không thể giải quyết nguy cơ lần này, cũng không biết ai còn có thể ngăn cản nguy cơ lửa xém lông mày, ngoại trừ đạo kia khí. Còn có ba cái. Goku dư quang thoáng nhìn bên cạnh, nhắc nhở mọi người, đại gia đều có thể nhận biết khí tức. Dồn dập gật gật đầu nói cái gì đến cái gì. Đột nhiên, ba người từ âm u bên trong góc xuất hiện, xếp thành một hàng, hừ hừ. Các ngươi là người địa cầu sao? Ba người này ở giữa một cái vóc người thấp bé, nhưng khí thế rất đủ. Khuôn mặt cùng dai giống nhau y hệt bên trái một người dáng dấp như là ếch xanh. Cả người xanh mượt, vừa gầy gò lại cao to bên phải một cái bắp thịt cầu thực. Khôi ngô phải cùng Nappa có liều mạng. Hắn tham chắc khí cùng mũ giáp nối liền một thể. Khuôn mặt cứng nhắc, phảng phất một vị thạch tố có thể biết Côn Lơ đại vương hạ xuống địa điểm. Rất đáng gờm có điều. Người địa cầu đều chết chắc rồi. Sansa tà tà nở nụ cười. So với cái cắt cổ động tác, các ngươi là ai? Goku hỏi. Côn Lơ cơ giáp chiến đội. Quát ầm, đò trước tiên lao ra. Hắn tham chắc khí lên biểu hiện đối phương tất cả mọi người sức chiến đấu. Đều không ngoại lệ, chỉ có 5 điểm chiến đấu, chỉ có 5 cặn bã. Một cái hát xì đều có thể đánh chết. Phải cẩn thận. Bọn họ mỗi một người đều có mười mấy vạn sức chiến đấu, Goku nhắc nhở, để ta giải quyết bọn họ. Tiên Shinhan xông ra ngoài. Lâu dài huấn luyện bên dưới. Lực chiến đấu của hắn so với một năm trước tiến rất xa, nhảy ra đi một khắc đó. Tiên Shinhan bóng người một hóa hai. Hai hóa bốn. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tham chắc khí lên dồn dập cho thấy bốn đạo bất đồng tín hiệu. Mỗi một đạo đều là thật sự tín hiệu, không phải tàn ảnh. Hơn nữa mỗi cái đều ở 10 vạn trở lên. Đo sắc mặt đột nhiên biến lúc này. Tiên Shinhan nhảy lên, từ mỗi cái góc độ vây nhốt đo. Hai tay mở ra Thái Dương Quyền. Bốn phương tám hướng không thể tránh né Thái Dương Quyền đo, không có từng trải qua chiêu này xảo. Quyệt, không biết là chiêu thức gì. Bản năng nhấc lên lòng bàn tay chặn. Không ngờ Thái Dương Quyền cũng không phải là công kích chiêu thức. Khiến cho tầm mắt của hắn trong nháy mắt mờ mịt một mảnh, đáng chết. Đây là vật gì? Cẩn thận, đo. Sansa kinh ngạc thốt lên phóng đi. Nê cũng lập tức đuổi tới, bọn họ vốn tưởng rằng những này người địa cầu cũng không cường đại. Ai muốn đo càng bị chiêu thức hạn chế. Son Goku phụ tử thấy thế nhanh chóng phóng đi. Hồ địa phá tan không khí. Che ở trước mặt hai người bọn họ đột nhiên bạo khí. Lực chiến đấu mạnh mẽ đem lượng trình 50 vạn tham chắc khí nổ tung. Nhất thời khói đặc cuồn cuộn, chờ đã. Không đúng, người không phải người địa cầu. Các ngươi là cái kia hai cái địa cầu người Saiya. Sansa đột nhiên nhớ tới có địa cầu người Saiya nói chuyện. Kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, những này người Saiya có thể không phải dễ trêu. Ngoại trừ Raditz bên ngoài. Nghe nói còn có một người gọi là Kakaro cũng rất mạnh mẽ, nếu là như vậy bọn họ mồ hôi lạnh lập tức kích đi ra bên kia đo bị bốn cái tiên Shinhan vây nhốt. Dường như ba mặt truy hình, bốn phát khí công pháo từ khác nhau góc độ phóng ra mà ra. Chỉ vang lên một tiếng nổ tung, tự nhận mạnh mẽ đo chết tại chỗ San Sa cùng Nhung Tước, thêm hoảng sợ, những này người địa cầu vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nhung nhận, đồ chạy trốn, bị Son Goku một khuỷu tay rơi xuống đất. Goku còn để lại điểm kình đạo, cũng không có hạ tử thủ Nappa nhưng là không như vậy nhân từ. Xông lên sách ở Nhung Củ, một đạo sóng khí công đem hủy diệt tên ngu xuẩn. Bọn họ sẽ tự do thay đổi sức chiến đấu, các ngươi không nên bất cẩn. Đột nhiên, không trung một bóng người mang theo to lớn sát khí bạo trùng mà xuống cuôn lơ. Giáng lâm, cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.